Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con. Chương 21, bị thương, góc truyện audio.com. Lùi lại, tất cả mau lùi lại. Lâm Uyên cô điên rồi, mau thả Mễ Mễ ra. Mễ Mễ, tao bảo là lùi lại. Cô ta hét lên khi thấy hắn định bước tới. Cô không được làm cô ấy bị thương. Nếu không tôi sẽ không để yên cho cô. Thật vậy sao Dư Tổng, ha ha ha, nực cười quá đi mất. Lâm Uyên mau bỏ con dao xuống. Ý anh là nói cái này sao Thiên? Càng nói cô ta càng kề sát chiếc cổ trắng nõn của cô. Sát đến nỗi cổ cô bị thương một chút, máu từ đó mà chảy ra. Mễ Mễ, cô muốn gì, chỉ cần cô không làm đau cô ấy, cô muốn gì cũng được. Được, nếu anh không muốn tôi làm đau con tiện nhân này vậy thì hãy chia nửa cổ phần của Dư Thị sang Lâm Thị ngay và liền, tôi muốn Lâm Thị được quay trở lại. Được, hắn không ngần ngại điều gì, bất chấp tất cả chỉ vì cô. Hắn yêu cô, hắn không muốn cô đau, không muốn cô chịu tổn thương một lần nào nữa. Tim hắn như hàng ngàn mũi dao đâm sâu vào khi thấy cây dao trên tay Lâm Uyên kề sát chiếc cổ cô khiến cô bị thương mà rớm máu. Dư Tổng, Thần Nhi, mọi chuyện để tôi lo, mọi người không cần quan tâm đâu. Thần, Tiểu Mễ ngoan, tôi đồng ý cuộc giao dịch này, còn bây giờ mau thả người ra. Chưa đâu, tôi còn chưa nói hết kia mà, ngài vội cái gì chứ Dư Tổng, thứ cuối cùng mà tôi muốn đó là mạng của con tiện nhân này. Dừng lại, hắn hoảng hồn khi thấy cây dao kề sát cổ cô thêm một lần nữa. Tôi sẽ đổi chỗ cô ấy, muốn lấy thì lấy mạng của tôi đây. Phải ha, anh và con tiện nhân này đều là cùng một người hại tôi ra nông nỗi này. Phải đó, anh ta thông đồng cùng cô ta hãm hại cô đó. Anh Thiên, Trình Thiên đột ngột hùa theo nói cùng hắn, có lẽ anh biết hắn muốn làm gì. Lâm Uyên, nếu chẳng phải cô giết anh ta thì sẽ có lợi lắm hay sao? Dư Thị cô sẽ có được, cuộc sống giàu sang của cô sẽ có được lại mà còn nhiều hơn nữa. Cô ta suy nghĩ sau đó nghĩ cũng đúng. Từ từ buông dao xuống. Phải anh qua đây, không được đâu Thần, câm miệng, không được làm đau cô ấy. Anh không sao đâu mà. Thấy hắn dịu dàng dỗ ngọt cô như thế, lòng ganh tị của cô ta nổi lên. Trong khi cô có được tất cả còn cô ta chẳng được gì cả ngoài sự khinh bỉ của mọi người và cái nhìn chán ghét. Không cam tâm, không, mày phải chết trước Triệu Mễ Mễ. Sau đó sẽ đến lượt hắn, cứ ở dưới đó mà chờ đến lượt hắn đi nha ha ha ha ha ta. Thấy cô ta định đưa dao lên, hắn nhanh nhẹn đưa chân đá một cước khiến dao rớt xuống đất. Trình Thiên cũng giúp đỡ, nắm lấy tay cô mà kéo ra khỏi cô ta. Đùng, một tiếng súng chói tai vang lên khiến cho mọi người hoảng sợ, hoảng loạn mà chạy đi hết. Hắn giằng co với cô ta để cô ta không bắn trúng ai đó ở đây. Đoàng, bả vai hắn nhuộm máu bởi một viên đạn của cô ta đã ghim vào. Thần, Thần Nhi, cô hoảng sợ rời khỏi anh và chạy tới chỗ hắn. Lâm Uyên cười như một người điên, chữ khẩu súng về cô và hắn. Đi chết đi, bịch, Trình Thiên nhanh nhẹn đá một cước vào bụng cô ra khiến cô ta ngã xuống, khẩu súng không cầm chặt nên đã rơi ra. Bảo vệ bắt giữ lấy cô ta sau đó lôi ra ngoài đưa đến cho đồn cảnh sát. Cô ôm lấy hắn, nước mắt rơi là trả xuống gương mặt xinh đẹp khiến hắn không đành lòng. Tiểu Mễ ngoan không khóc, anh không sao đâu mà. Hước, Thần em xin lỗi. Hức hức, đồ ngốc này, em có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi. Tất cả là lỗi của em xin lỗi, ngoan không khóc nữa, anh sẽ không sao đâu. Cô gật đầu nước mắt vẫn cứ, góc truyện audio.com, rơi, anh sẽ không bỏ em đi đâu Mễ Mễ. Hắn đưa tay vuốt mặt cô, nhìn cô khóc mà hắn đau lòng. Thần, hắn mệt mỏi bất giác mất đi. Thần à, anh tỉnh lại đi mà Thần. Mễ Mễ, Thần Nhi ngất đi rồi, chúng ta phải nhanh chóng đưa thằng bé tới bệnh viện. Thằng bé đang mất máu nhiều. Con cũng đang bị thương, mau chúng ta tới bệnh viện. Cô gật đầu, sau đó nhìn hắn hôn lên môi hắn một cái, sau đó mọi người đưa hắn ra xe tới bệnh viện. Xuống khoảng đường cô không hề rời mắt khỏi hắn dù chỉ một chút. Thần anh sẽ không sao. Tới bệnh viện hắn được đưa tới phòng cấp cứu. Cô và mọi người ở ngoài chờ đợi. Một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua, đèn tắt đi, cô đứng dậy lo lắng. Bác sĩ bước ra, bác sĩ anh ấy, Dư Tổng không sao nữa rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt. Cô gật đầu mỉm cười. Cảm ơn ông, Mễ Mễ, Thần Nhi không sao nữa rồi. Anh ấy không sao nữa rồi. Trình Thiên nhìn thấy cô vui vẻ như vậy biết chắc rằng cô đã rất lo lắng cho hắn. Ở phòng chăm sóc đặc biệt, mọi người thăm hắn một tí sau đó để cô ở lại. Khó khăn lắm cô mới xin được cho mình ở lại chăm sóc cho hắn. Thần ca ca, anh mau sớm hồi phục, em lo cho anh lắm đó. Đưa tay vén tóc hắn sang một bên. Cúi người nằm trên lòng ngực hắn, khuôn mặt xinh đẹp vẫn không rời mắt khỏi hắn dù chỉ một chút. Cô ngồi dậy chồm người lên sau đó hôn lên môi hắn một nụ hôn. Hết chép 21, cách chương.